Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801. Giang Cát Lãng Đài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu nói thật. Mùa đông bờ biển thật không việc gì theo dõi. Không có màu xanh nổi bật khắp nơi đều lộ vẻ được xám trắng một phiến. Cho người một loại xào xạc sơ xác tiêu điều cảm giác. Những cái kia chạy tới gần biển thuyền cũng cập bờ. Một chiếc lần lượt một chiếc bị kéo đến màu xám cho cát biển lên. Càng tăng thêm một tia hiu quạnh mùi vị. Nếu như đổi tùy ý một cái mùa. Tìm một chỗ còn có thể ở trên đá ngầm hái một ít hải lệ hải quỳ. Nếu như mùa hè lại là có thể ở trên bờ cát câu được lô hoa tôm bắt tiểu con cua cái gì. Nhưng là bây giờ cũng chỉ xem sóng biển phun trào. Coi như những đá ngầm kia lên có thể thấy một nửa cái hải lệ. Nhưng là trên đá ngầm treo băng trượt linh lợi. Không cẩn thận liền ra xem đi trong biển. Vẫn là cách xa là sáng suốt lựa chọn. Nơi này bởi vì địa thế bằng phẳng liền liền biển khơi lãng cũng rũng động huề hoài. Hoàn toàn không có kinh đào phách ngạn khí thế. Đến bờ biển luôn miệng âm cũng mềm nhũn. Vạn Phong kết luận những người này ở đây nơi này không vượt qua nửa giờ. Hắn phán đoán là chính xác. 10 phút sau những người này phát giác đại hải cũng chỉ chuyện này sau đó. Liền bắt đầu lấy đại hải làm bối cảnh bày ra các loại các dạng hình dáng chụp hình phiến. Các loại tổ hợp theo xong, chính là một người lưu ảnh. Cuối cùng Vương Đông đóng vai một lần quay phim, cho Vạn Phong và Loan Phượng đánh mười mấy tấm hình chụp chung. Cái này đại hải vậy không có gì theo dõi nha. Lý Hâm đứng ở trên bờ cát xuyễn to khí, mùa này chỉ như vậy. Ngươi nếu là mùa hè đến liền có ý tứ nhiều, ít nhất có thể nhảy vào đi giặt cái biển tắm rửa. Giặt biển tắm rửa có ý tứ sao? Có, cái rắm ý nghĩa, chuyện như vậy mà, bất quá mùa hè bên bờ tương đối nóng nháo, người cũng nhiều vẫn là có chút chơi đầu. Tươi sức lực vừa qua nơi này vậy cũng không sao đợi đầu. Xem tướng vậy theo được xong hết rồi, lên xe đường về. Đem tài xế vui vẻ quá sức. Nói xong cho tới chưa? Cái này liền đi mang về nửa giờ đi trở về. Xe ở Phong Phượng hãng may quần áo cửa ngừng một chút. Ba phụ nữ đi xuống vào hãng may quần áo. Mà các nam nhân thì trở lại Hoa Hậu. Vạn Phong đem máy chụp hình ném cho Vương Đông. Bên trong còn có nửa cuốn nhiều cao su cuốn. Đại khái còn có thể vỗ hơn 20 tấm. Cho người phung phí. Ta đem những thứ này cao su cuốn đưa đến tiệm kia bên trong đi cọ rửa. Tranh thủ chờ các ngươi lúc trở về có thể thấy tấm ảnh. Vương Đông vui tươi hớn hở cầm máy chụp. Hình đi khắp nơi đã ghiền đi. Mấy cái khác người lúc này chạy đến những cái kia kỹ nghệ nhà máy chợ phiên đi lang thang đi. Vạn Phong vào chợ phiên tìm được máy chụp hình tiệm. Đem ba cái cao su cuốn đưa cho lão bản. Nhanh như vậy liền chụp xong. Xem có thể có nhiều ít tốt tấm ảnh. Mỗi tấm thêm giặt 9 tấm tấm ảnh. Cọ rửa 3 cái cuốn là 21 nguyên. Nhưng phải thêm giặt tấm ảnh thì muốn xem lao ra để phiến có nhiều ít là không hao tổn. Chỉ cần là tốt để phiến nhất luật thêm giặt 9 tấm. Hai ngày sau có thể lấy không? Lão bản có chút khó khăn. Nhiều như vậy, khó mà nói. Ta tận lực đi, từ máy chụp hình tiệm đi ra. Vạn Phong suy nghĩ một chút tiếp theo mình nên làm chút gì. Có câu trả lời sau Vạn Phong liền chiều phục chứa thị trường đi tới. Giang Quân, mặt mũi này làm sao sáng sớm thần liền kéo như thế dài. Xem đầu ngươi lên trước nón xanh đeo. Từ hoánh trộm người, Giang Quân ăn mặc bông vải áo choàng dài. Mang nón xanh. Trước ngực khoác một cái túi vải, rất muốn gia súc trên chợ phiên mua bán gia súc con buôn. Đang hướng khách hàng giới thiệu quần áo từ oánh dưới chân mềm nhũn. Ta nói làm sao hôm nay sáng sớm quạ đen lão kêu. nguyên lai là ngươi tên khốn này trở về. Hì hì, Tư Oánh, mấy tháng không gặp, có hay không muốn ta nha? Ta muốn ngươi, ta thật rất muốn đi muốn ngươi, nhưng là không dám, nhà ngươi mẫu lão hổ nhưng là sẽ ăn thịt người. Thật tốt ngươi để ra nàng làm gì? Tới đây ta xem, thật giống như đẹp, nên trống địa phương cũng trống dậy rồi. Ai nha, có thể gặp người phụ nữ quả thật cần tình yêu dễ chịu nha. Người thứ nhất là không lời hữu ích, nơi nào trống, đó là xuyên bông vải y phục mặc. Ta muốn mời hô khách hàng không cùng ngươi kéo. Giang Quân đưa cho Vạn Phong một điếu thuốc. Bình thường cỏ biển, Vạn Phong không có nhận. Hắn lại không thế nào hút thuốc. Ta cũng lão bản còn rút ra không mang theo miệng khói. Ngươi có được hay không nha? Không đúng, ngươi biết hút thuốc. Có phải hay không bởi vì cái này Tư Oánh cho ngươi mặt mũi? Người đàn ông không hút thuốc lá sống được giống như thái giám. Nàng nếu là cho ngươi mặt mũi nên thu thập phải được thu thập. Câu nói kia tại sao nói? Người phụ nữ không đánh. Lên phòng bóc miếng ngói. Giang Quân lắc đầu. Không phải cái này. Đó là chuyện gì xảy ra? Nói một chút ta nghe một chút. Mẹ nàng không đồng ý chuyện của chúng ta. Nói ta không giống người tốt. Làm sao nhìn đều giống như nhị lưu hoa rồi. Vạn Phong ha ha a cười lên. Ngươi xem, ta liền nói sao quần chúng ánh mắt tự nhiên sáng như tuyết. Ngươi hàng này đừng xem bây giờ phối hợp được thân chó mặt người. Nhưng quả thật nhìn không giống người tốt. Nếu như lão tử không nặng sinh, ngươi hàng này qua hết năm đến lượt tiến vào. Ngươi liền chớ theo ồn ào lên được không? Mẹ nàng muốn nàng ngày hôm nay đi xem đối tượng. Ngươi nói ta có thể vui đứng lên sao? Cái này có gì không vui? Nếu như Tư Oánh đi ngươi mới hẳn không vui mới đúng. Nàng bây giờ không phải là ở ngươi nơi này sao? Cái này thuyết minh nàng vẫn là ở lại bên người ngươi, ngươi có cái gì mất hứng? Nói sau chút chuyện nhỏ như vậy mà có cái gì không dễ giải quyết? Cầm ra ngươi khí khái của nam tử hán đến nhà nàng và mẹ nàng phóng khoáng nói một chút. Chân thực không được cầm tiền đập nàng. 1.000 không được 2.000. 2.000 không được 5.000, ta cũng không tin còn có tiền không giải quyết được vấn đề. Đánh gửi một cái khách hàng Tư Oánh đi. Tới, vừa vặn nhận lấy Vạn Phong nói đầu. Hắn nếu là giống như ngươi vậy muốn, ta bây giờ cũng nên ở nhà hắn sanh con. Mụ ta thì phải 500 đồng tiền lễ vật đám hỏi. Ngươi xem đem hắn đau lòng. Vạn Phong ngươi không biết, Giang Quân bây giờ thay đổi. Đổi được ta cũng sắp không nhận ra. Ta đã kêu hắn Giang Cát Lãng Đài. Ngươi liền muốn phiền não của hắn ở nơi đó. Cát Lãng Đài người này Vạn Phong có thể là hết sức quen thuộc. Niên đại 80 tiểu học sách giáo khoa bên trong thì có thần dữ của cái này phần giờ học văn. Cát Lãng Đài là bên trong lấy keo kiệt nhân vật nổi danh. Đáng tiếc bản mới giờ học văn sau bị bỏ đi. Vạn Phong khóc cười không được. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Giang Quân nếu bị Tư Oánh kêu Giang Cát Lãng Đài, có thể gặp vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào? Ta nói hàng này bây giờ còn rút ra không mang theo lọc miệng khói. Hóa ra là đồ tiết kiệm tiền. Trước kia không có tiền thời điểm còn không có phát hiện hắn có cái này một ưu điểm nha. Ngươi không biết Vạn Phong. Dù sao cũng đừng tìm Giang Quân mượn tiền. Ngươi nếu là hướng hắn mượn 1 nguyên tiền, hắn có thể 3 ngày không ngủ. Ta bây giờ xem hắn cũng tức giận. Người đàn ông nếu là đều giống như hắn đức hạnh này, thế giới này còn có hy vọng sao? Cái mũ này trừ thật tốt. Người tuổi trẻ bình thường đều là ăn xài phung phí. Giang Quân bây giờ lúc còn trẻ liền bộ dáng như vậy, tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Nghĩ tới đây Vạn Phong không lạnh mà run. Không dám nghĩ tiếp. Chuyện này ta có thể tham mưu không được. Hắn không muốn tiêu tiền ta tổng không thể ra tiền giúp hắn cưới vợ đi. Hừ, ngươi nếu là bỏ tiền giúp hắn đem ta lấy về nhà, thứ nhất đêm ta cùng ngươi ngủ. Vạn Phong xoay người chạy. Cái này gọi là chuyện gì nha? Thanh quan khó xử chuyện nhà. Như vậy chuyện hắn thật đúng là tham dự không được. Nếu như Giang quân không muốn tiêu tiền người ta một cô nương nuôi mười mấy năm bằng gì cho không? Ngươi, chính bọn họ từ từ bánh xe đi đi. Vạn Phong tin tưởng Từ Oánh có năng lực giải quyết Giang quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.